Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 51. Nghe Kiều Gia nói, Bao Phong đang giữ một bằng chứng tội phạm của chính mình. Thái độ của Quách Lâm và Cảnh Vĩ khác hẳn nhau. Cảnh Vĩ cảm thấy bất kể chuyện này là thật hay giả, thì đều không phải là tin tốt lành gì. Nếu thật sự có một thứ như vậy, họ có muốn lấy nó cũng khó hơn lên trời. Nhưng Quách Lâm lại cho rằng đây là một cơ hội. Có thể hạ Bào Phong là chuyện mà bọn họ cầu còn không được. Huống hồ trước mắt Kiều Gia đang trong vòng nguy hiểm. Sớm giải quyết cũng sớm yên lòng. Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần về phía Lý Gụ? Vừa nghe Quách Lâm hỏi, cả Cảnh Vĩ và Kiều Sa đều biết anh đã bắt đầu tính toán rồi. Có điều, câu hỏi mang ý chất vấn này khiến Kiều Sa hơi khó chịu. Hắn nhớ mày nhìn Quách Lâm hồi lâu, cuối cùng vẫn đè nén cảm giác bức bối đó xuống. Chắc là ba phần. Ba phần? Cảnh Vĩ cảm thấy Kiều Sa đúng là quá liều. Đây là con số lớn nhất mà Kiều Sa có thể đảm bảo. Hắn liếc nhìn Quách Lâm. Tên hay không thì tùy các anh. Tôi chẳng phải muốn lấy mạng mình ra cửa. Bắt Bào Phong chưa phải là chuyện quan trọng của Kiều Sa lúc này. Nhất thời, không ai có thể trả lời hắn. Quách Lâm đang trong quá trình cân nhắc. Anh ngẩng lên nhìn Kiều Sa mấy lần. Kiều Sa cố tình nghiêng người đi, coi như không thấy ánh mắt anh. Hai người họ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, nên có một số chuyện tự hiểu rõ trong lòng. Chẳng ai là kẻ ngốc, lúc chạm mặt cũng thấy hơi khó xử và tự động tránh né nhau. Không ai có thể hiểu được cảm giác này hơn bản thân họ. Thế nên cho dù Kiều Sa nói độ tin cậy của tin tức này chỉ có 3 phần, thì Quách Lâm cũng gần như không mảy may nghi ngờ gì. Anh tin Kiều Sa không kéo anh nhảy vào hố lửa. Chỉ có điều, cảm giác này khiến Quách Lâm rất bức bối. Anh không muốn cứ phải tiếp tục dựa vào tâm trạng của Kiều Sa thế này nữa. Bất kể là mối quan hệ giữa hai người hay nhiệm vụ trong công việc, đến giờ phút này nếu có thể lựa chọn, Quách Lâm hy vọng họ có thể giữ khoảng cách xa một chút. Có một số người từ lúc quen biết cho đến khi gặp nhau đều được hình dung bằng những điều tốt đẹp và hy vọng. Nhưng anh với Kiều Sa chỉ ở bên cạnh nhau những lúc tồi tệ nhất. Nếu cuộc đời này được bắt đầu lại lần nữa, anh sẽ không do dự mà lựa chọn đi vòng qua con đường gặp Kiều Sa hôm đó. Đến lúc không còn đường để đi mới cảm thấy chọn lựa thật ra chính là ân huệ lớn nhất. Quách Lâm thở dài. Kiều Gia, tôi muốn chứng cứ kia của Bạo Phong. Kiều Gia đứng cách xa nhếch miệng trào phúng, ngước mắt nhìn Quách Lâm. Anh có thể thử mỗi tối đều thắp hương bái trăng sáng. Xem hôm sau lúc dậy, nó có xuất hiện dưới gối của anh không? Kiều Gia cười mỉa. Anh tưởng Bạo Phong sẽ giống như tôi, ngoan ngoãn, chịu móc ra đưa cho anh lúc cần chắc. Nếu giống cậu thật, thì tuyệt đối hắn ta sẽ không móc ra đưa tôi. Quách Lâm lắc đầu. Cậu mà làm đại ca thì còn khó dây hơn hắn ta. Lời này khiến Kiều Sa càng nghe càng bực bội. Hắn nghiêng đầu, trừng mắt nhìn cảnh sát Quách một cái. Tôi mà là Bào Phong thì tôi đã xử anh từ lâu rồi. Làm người đúng là nên sang sảo. Hắn có gì mà không thay đổi chống mặt như Bào Phong được chứ. Đừng nói là một Quách Lâm, dù có 10 Quách Lâm thì cũng bốc hơi khỏi thế gian từ lâu rồi. Đầu như hắn từ sáng đến tối đều thấp thỏm bất an thế này. Kiều Gia vốn định nói một câu gì phủ phàng để rửa bớt vẻ kiêu ngạo của Quách Lâm. Kết quả vừa lên tiếng, sắc mặt của Cảnh Vĩ và Quách Lâm đều đờ ra mấy giây. Thấy Quách Lâm cau chặt mày, Kiều Gia mới phát giác ra được trong câu nói này, còn mang một ý khác. Cảnh Vĩ cảm thấy sự tồn tại của mình dư thừa. Quách Lâm và Kiều Gia đang ve vãn nhau trước mặt anh ta đấy hả? Cảnh Vĩ trợn mắt không thể tin nổi, trông thấy hai người kia xấu hổ nhìn nhau. Anh ta bực bội hắn giọng. Được rồi. Rốt cuộc muốn làm thế nào thì nói mau đi. Tôi còn bận chuyện khác nữa. Cách thì tất nhiên là do các anh nghĩ rồi. Kiều Gia trả lời rất dứt khoát. Tôi đã phải liều mạng thì chớ. Các anh còn bắt tôi phục vụ hết hả? Các anh và tra kế hoạch còn tôi sẽ phối hợp. Nếu cuối cùng chuyện không thành, cũng đừng đổ lên đầu tôi. Nhưng cậu có thể đóng góp ý kiến. Quách Lâm vẫn cố nói. Anh quá hiểu Kiều Sa tính toán điều gì trong lòng. Nếu không ép người này đến mức chẳng còn đường lui, hắn tuyệt đối sẽ không cố gắng hết sức. Lần này cả hai người đều không chịu thua. Kiều gia, nếu như Bạo Phong biết thân phận của cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng sống nổi tới ngày mai đâu. Không biết Quách Lâm nói câu này là để trả treo hay cảnh báo Kiều gia nữa. Hai người nhìn nhau, ai nấy đều nín đầy một bụng tức mà không có chỗ trút. Kiều gia rất muốn chửi thề, hắn thành ra thế này không phải là nhờ phúc của Quách Lâm sao? Nhưng lời đến đầu môi cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra được. Quả thật Cảnh Vĩ có một câu nói rất đúng. Trước đây không phải do Quách Lâm ép hắn bước vào con đường này hay sao? Giữa hai người bọn họ thật sự không thể nói ai nợ ai. Chỉ có thể nói là bị chuyện này trói buộc vào nhau, không dứt ra được cũng chẳng thể chạy thoát. Quách Lâm muốn dựa vào hắn để bắt người phá án, còn hắn... Kiều gia nhăn mày, trong lòng hiểu rõ thật ra chẳng phải hắn không có tâm tư riêng với Quách Lâm. Kiều gia bực bội phất tay, dựa vào cạnh tường. Dù thế nào thì trước hết, các anh có phải làm rõ xem rốt cuộc trong tay Bạo Phong có cái video đó không đã? Nhưng tại sao Bạo Phong lại phải quay lại buổi giao dịch? Giữ lại nó có khác gì, giữ quả bom hẹn giờ đâu? Cảnh Vĩ càng nghĩ càng thấy tin tức này không đáng tin. Quách Lâm cũng nghi ngờ. Vậy tức là Lý Gù vẫn chưa nói hết. Anh có thể hẹn gã ra uống tách trà, đi tắm, để gã kể ngọn nguồn cho anh nghe. Kiều gia cảm thấy cứ sỉ vả Quách Lâm nhiều sẽ rất dễ thành bệnh. Giờ chỉ cần nghe thấy Quách Lâm mở miệng ra thôi là hắn lại muốn bật lại anh rồi. Có điều vào lúc này Quách Lâm không so đo với hắn chuyện vụn vặt ấy. Để chúng tôi thử tiếp xúc với Lý Gù trước, thăm dò ý tứ của gã. Hiểu càng nhiều thì càng có lợi cho chúng ta. Kêu ra câu mày. Anh nghĩ Bạo Phong mù chắc? Bất kể chuyện Lý Gù nói Bạo Phong muốn đối phó với gã là thật hay giả, thì với tính cách của mình, Bạo Phong chắc chắn sẽ biết rõ từng động tĩnh nhỏ của gã. Nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. Vậy mà Quách Lâm muốn chủ động liên lạc với gã, phải chăng là cố tình làm lộ con ác chủ bài của mình ra đó sao? Sự thật là Kiều gia không hề để ý trong lời nói của mình ẩn chứa đầy sự lo lắng. Quách Lâm nghiêng đầu nhìn Kiều gia, thầm cười trong lòng nhưng không vạch trần. Anh chỉ nhướng mày. Cậu đánh giá hơi thấp khả năng của cảnh sát chúng tôi rồi đó. Kiểu đấu nhau thế này, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Thật ra cách Quách Lâm tìm gặp Lý Gù rất đơn giản. Ngay ngóng xem buổi tối gã ở đâu thì canh ở đấy. Sau đó tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn, tất cả đều mặc đồng phục, quay hết lại địa điểm đó, không cho bất cứ ai lọt ra ngoài. Quách Lâm sẽ không chủ động gặp Lý Gù. Nếu anh đích thân đến thì chẳng khác nào làm lộ thân phận của Kiều gia. Trước khi xác định được lập trường của Lý Gù, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vậy nên bên phía cảnh sát bố trí một người nằm vùng tiếp xúc với Lý Gù, bắt chuyện với gã trên danh nghĩa cảnh sát, hy vọng được hợp tác với gã. Bởi đã có thông báo trước của Kiều gia nên phía cảnh sát khá chắc chắn về người nằm vùng này. Thái độ của Lý Gù cũng xem như hợp tác. Gã từng nghi ngờ liệu có phải cảnh sát tìm tới mình vì Kiều gia không. Nhưng Kiều gia lại không chịu hé lời nên nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Qua việc thăm dò, phía cảnh sát nắm được không ít tin tình báo liên quan đến Bạo Phong. Chưa đến một tuần, Bạo Phong đã hẹn đám Lý Gù, báo đen đến một nơi để uống trà. Gọi là uống trà, thực tế là để nắm bắt tình hình của bọn chúng. Ngoài mặt là thế chân vạc ai nấy đều có địa bàn riêng. Nhưng thực tế báo đen và Lý Gù lại không được tự do hoạt động. Dù chỉ là một biến động nhỏ, Bạo Phong sẽ nhận được tin trước. Vì lý do này mà bọn chúng luôn thấy bức bối trong lòng. Hơn nữa, có vẻ như Bạo Phong còn ngấm ngầm hợp tác với người khác. Lý Gù từng thấy Bạo Phong hẹn gặp ai đó ở một câu lạc bộ. Nhìn thái độ thì biết người này có địa vị không thấp. Gã từng điều tra nhưng không có bất cứ tin tức nào. Lý Gù nghi ngờ sau lưng Bạo Phong còn có người chống đỡ. Vì để nổi tiếng trong giới và leo lên vị trí ngày hôm nay, ai cũng biết nếu chỉ dựa vào sức của bản thân thì gần như là điều không thể. Mà clip bọn Quách Lâm quan tâm nhất, Lý Gù nói chắc như đinh đóng cột là thật sự có. Nhưng nội dung cụ thể và vị trí ở đâu thì gã không chịu nói ra. Cảnh sát các anh không cung cấp cho tôi bất kỳ sự bảo vệ nào thì tôi sẽ không nói. Nương vào cảnh sát là sự lựa chọn cuối cùng. Gã chưa đạt được mục đích, tất nhiên không chịu tung ra con ác chủ bài của mình. Nhưng không ai đồng ý với yêu cầu của Lý Gù đưa ra. Khi Quách Lâm báo cáo lại tình hình trong cuộc họp, Thẩm Quân cũng câu mày lại. Gã yêu cầu chúng ta hứa sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm hình sự nào của gã. Trước khi nói câu này, Quách Lâm đã biết trước phản ứng của mọi người. Cảnh Vĩ ngồi đối diện anh còn xíu cợt, ha một tiếng. Chắc gã muốn làm cục trưởng cục cảnh sát. Những kẻ này thật là không biết rõ lập trường và vị trí của bản thân. Bọn chúng cho rằng cảnh sát mở quỹ từ thiện, mặc cho bọn chúng hét giá sao? Thẩm Quân đương nhiên không thể đồng ý với điều kiện đó. Nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của Quách Lâm, anh ta biết tên nhóc này còn có suy tính khác. Quách Lâm, cậu nghĩ thế nào? Em thấy đồng ý cũng không sao. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh, chỉ có Thẩm Quân vẫn bình tĩnh. Đồng ý rồi, thì cậu gánh trách nhiệm hả? Vâng, em gánh. Quách Lâm gấp tập tài liệu lại. Chỉ cần Lý Gộ nói hết những điều nên nói, em sẽ chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề. Nói nghe hay đó. Thẩm Quân gật đầu. Nhưng nếu tôi báo cáo với cấp trên là mọi chuyện do cảnh sát Quách chịu trách nhiệm, cậu nghĩ liệu lãnh đạo có phê chuẩn hành động này không? Thẩm Quân nheo mắt, mặt nghiêm lại. Quách Lâm, tôi thấy đầu óc cậu càng lúc càng hồ đồ rồi. Lần trước chuyện có chó mực, nếu không nhờ tôi gánh cho, thì không biết giờ tên nhóc nhà cậu còn đang ở nơi nào đâu. Càng ngày càng thích chơi lớn đúng không? Cậu học đâu ra tác phong lưu manh thế hả? Còn nói tự mình chịu trách nhiệm, cậu có gánh vác nổi không? Rõ ràng Thẩm Quân đã nín nhịn cục tức này quá lâu, giờ được dịp tung ra. Anh ta không có ý định để Quách Lâm yên thân. Cho cậu quyền hành động chính là muốn cậu chịu trách nhiệm, nhưng chịu trách nhiệm không có nghĩa là cậu làm gì cũng được. Cậu tưởng cậu là thám tử tư chuyên điều tra theo dõi giam ba vụ ngoại tình ngoài kia chắc. Thích làm một mình như thế thì ra khỏi đội hình sự cho tôi. Cởi bộ đồ trên người rồi muốn làm anh hùng kiểu gì cũng không ai cản cậu hết. Thẩm Quân oanh tạc một tràng xong, bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn không ít. Cảnh Vị bất giác nhận ra hình như lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng quát của Thẩm Quân. Không nhờ có hôm nay, anh cũng sắp quên mất tiếng gầm sư tử Hà Đông của đội trưởng đội phòng chống ma túy rồi. Đã vậy, cơn tức giận còn trút lên Quách Lâm nữa. Lâu lắm mới lại xảy ra chuyện như này. Ai cũng biết Quách Lâm là người được Thẩm Quân đích thân cất nhắc. Mấy lần xảy ra chuyện, anh ta đều đứng ra che chở cho Quách Lâm. Cho dù Thẩm Quân có đột nhiên gây khó dễ, Quách Lâm cũng không dám ho he gì. Anh lập tức đứng dậy. Đội trưởng, không phải em muốn làm anh hùng. Lý Gộ vẫn còn những tội danh khác nằm trong tay chúng ta. Giờ tạm thời đồng ý với yêu cầu của gã. Sau chuyện này, chúng ta chỉ cần giao chứng cứ cho những đồng nghiệp khác thì vẫn có thể xử lý được gã. Nên em mới... Vớ vẩn! Thẩm Quân trừng mắt nhìn anh. Tất nhiên là tôi biết kế hoạch của cậu, nhưng cậu phải hiểu rõ cảnh sát không phải là công việc của một người. Sau này, tôi không cho phép cậu phát ngôn hay hành động mang tính chất cá nhân thế này. Bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo lại cho tôi, nghe rõ chưa? Rõ. Sau khi Quách Lâm ngồi xuống, Thẩm Quân không nhắc lại vấn đề này nữa. Cảnh Vĩ khẽ kéo Quách Lâm. Sếp Thẩm nhà các cậu đang rất giận hơn ai vậy? Quách Lâm nhìn Cảnh Vĩ, yên lặng vẽ một dấu cộng lên tập tài liệu của anh ta. Tiểu gia? Ừ. Thẩm Quân không chỉ một lần hỏi Quách Lâm rốt cuộc người chỉ điểm của anh ta là ai, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị anh che giấu. Lúc được báo về chuyện Lý Gộ, Thẩm Quân đã nghi ngờ nhưng không hỏi ra miệng. Hắn cũng biết anh sẽ không chịu nói, nhưng cứ tiếp tục thế này, anh thật sự không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Quách Lâm thấy Thẩm Quân cứ chốc chốc lại liếc về phía mình, không nhịn được thầm thở dài trong lòng. Cũng may Thẩm Quân là người đề bạt anh, thật sự tin tưởng anh. Nếu đổi lại là lãnh đạo khác thì chắc giờ anh đã bị điều tra nội bộ rồi. Nhưng anh đã hứa với Kiều Gia, sau khi vụ án này kết thúc, anh nhất định sẽ thả cho hắn được tự do. Đến lúc đó có lẽ hai người bọn họ có thể có một cuộc sống mới rồi. Hết chương 51. Chương 52. Trước khi ngã bài với Lý Gộ, Quách Lâm đi thẩm vấn Tống Thất. Vì Tống Thất không phải là người mà đội trưởng phòng chống ma túy bắt, nên theo trình tự, lúc hỏi cùng Tống Thất, anh phải thông qua phía Lưu Vũ, nên sẽ có chuyện không thể tránh được. Cậu nói thật cho tôi biết, cậu để tâm tới vụ án này, rốt cuộc là vì công hay tư? Về công hay tư, tôi đều để tâm, nguyên nhân cụ thể không quan trọng đến thế chứ. Đối với người khác thì có thể không quan trọng. Nhưng với Quách Lâm cậu thì lý do hành động mới là quan trọng nhất. Tôi nghe được luồng tin cậu đang nắm trong tay một người chỉ điểm có thân phận nhạy cảm. Vì người đó cậu còn xung đột với cả đội trưởng Thẩm có đúng không? Quách Lâm câu mày. Tên này chắc không phải cậu nghe ngóng được từ cảnh bỉ đấy chứ. Cậu không cần biết tôi nghe từ đâu. Lần trước, lúc cậu gọi cho tôi để hỏi tên, kẻ tình nghi mà cậu để tâm tới họ Kiều phải không? Người này có liên quan đến người chỉ điểm của cậu hả? Họ đều là cảnh sát, mọi sơ hở trong lời nói đều là manh mối để phá án. Chuyện như thế không ai giấu được ai hết. Quách Lâm không muốn nói dối Lưu Vũ nên đành lựa chọn im lặng trước lời gặng hỏi của đối phương. Nhưng thái độ này của anh đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận. Lưu Vũ mới đầu còn nhìn Quách Lâm bằng ánh mắt không thể tin nổi. Một lúc lâu sau mới phiền muộn thở dài. Quách Lâm, thằng nhóc nhà cậu bình thường đầu óc nhanh nhẹn. Sao vào lúc quan trọng lại hồ đồ thế? Lằng nhằng với người chỉ điểm thì có lợi gì cho cậu? Cậu thấy những cảnh sát chết vì người chỉ điểm chưa đủ nhiều đúng không? Vốn dĩ đội phòng chống ma túy đã phải đánh cược mạng sống với đám liều mạng kia suốt ngày rồi. Quách Lâm còn thích chơi trò dây dưa với người chỉ điểm. Chắc là sợ cuộc sống của mình chưa đủ kích thích sao? Có phải vụ cảnh vĩ bị bắt cóc lần trước liên quan đến người chỉ điểm kia không? Cậu mà cứ nói tiếp, chắc chuyện tôi bị ngã gãy chân năm lớp 3 cũng liên quan tới người chỉ điểm luôn mất. Quách Lâm đánh trống lảng. Chuyện không phức tạp như cậu nghĩ. Lần trước là ân oán riêng của tôi thôi. Nếu rảnh quá, cậu cũng đừng nghe cảnh vĩ nói linh tinh. Tên đó đánh quả đấm thôi cũng làm như trời sắp sập xuống đến nơi rồi. Tôi tự biết cân nhắc mà. Nếu cậu tự biết cân nhắc thì đã không đòi tôi nói tên ngay cả khi biết thế là sai rồi. Lưu Vũ quá hiểu tính cách của Quách Lâm. Tên này là người bình tĩnh nhất trong số bọn họ. Ngay cả lúc Mạnh Triết xảy ra chuyện cũng không loạn lên một chút nào. Họ là đồng nghiệp, cũng là bạn học. Nếu không thực sự rối rắm thì Quách Lâm sẽ không mở lời trước. Chuyện đến nước này, Quách Lâm bị người ta bắt thớp cũng không cãi lại được. Anh câu mày, giơ tập khẩu cung lên. Cảnh sát Lưu, lát nữa cậu hãy xét hỏi tôi sao? Chúng ta bàn chuyện chính trước đã. Nói rồi, anh đẩy cửa phòng thẩm vấn vào trước. Lưu Vũ hết cách, chỉ biết lắc đầu, đóng cửa lại. Thật ra thẩm vấn Tống Thất không phải là để moi tin, chỉ là xác nhận rốt cuộc lời của Lý Gù có bao nhiêu giá trị. Trước đó Quách Lâm cũng đã xem qua khẩu cung mà Lưu Vũ đưa cho. Nội dung Tống Thất khai báo gần như trùng khớp với khẩu cung. Gã ta khăng khăng là đã được Lý Gù sai đi giết Trần Tứ. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ, còn những tội danh khác liên quan, gã không thừa nhận. Quá trình thẩm vấn không mất nhiều thời gian. Khi Quách Lâm ra khỏi phòng, Lưu Vũ hỏi, thế nào? Lúc gã im lặng còn có tác dụng hơn lúc nói chuyện. Nghe là biết lời khai này đã thuộc nằm lòng. Khi Quách Lâm đặt câu hỏi, Tống Thất gần như đối đáp rất trôi chảy. Những câu mơ hồ chỉ nói không biết hoặc không nhớ. Nhưng nhờ vậy, tôi lại xác nhận được một chuyện. Người sai gã đi giết Trần Tứ có thân phận không hề đơn giản. Thái độ của Tống Thất vô cùng hống hách, có vẻ như rất tự tin rằng kể cả có lôi Lý Gù để lót lưng thì bản thân cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn chuyện người bảo vệ gã có phải bào không hay không thì Quách Lâm chưa chắc chắn. Vậy tiếp theo cậu tính thế nào? Yên tâm, chỉ những điều này thôi là đủ rồi. Quách Lâm không phải người dễ bị dắt mũi. Những tài liệu Lý Gù cung cấp rất hữu dụng. Nhưng dù sao gã cũng là phần tử phạm tội. Đối với Quách Lâm, ngoài Kiều gia thì chẳng có ai đáng tin cả. Bất kể những lý do Lý Gù đưa ra đầy đủ, giải thích hợp logic, thì anh vẫn sẽ nghi ngờ. Sau khi với cảnh sát đàm phán xong điều kiện với Lý Gù, cuối cùng đối phương cũng chịu khai báo lý do tại sao Bào Phong lại ghi hình làm chứng cứ cùng với nơi cất giấu. Từ lúc Cát Lục chết, gã biết sớm muộn gì Bào Phong cũng sẽ đối phó với mình, cho nên đã mua chuộc một đàn em khá thân ở bên cạnh Bào Phong. Vụ clip do tên đó tiết lộ. Nghe nói, clip ở trong cát có mật mã tại văn phòng một câu lạc bộ của Bào Phong. Nội dung là cuộc giao dịch ma túy với số lượng không nhỏ. Tất cả những chứng cứ có trong clip đủ để Bào Phong và đồng bọn chết đến mấy lần. Bào Phong giữ nó trong tay chính là để khống chế Báo Đen và Lý Gù. Có điều, đây là những tin tức Lý Nghiêm làm bộ lộ ra lúc nói chuyện với Bào Phong. Cụ thể đáng tin đến đâu thì Lý Gù không thực sự chứng thực. Mẹ nó chứ, nói thế này thì khác quái nào là không nói. Cuối cùng cảnh vĩ cũng hiểu tại sao trước đó Lý Gù khăng khăng không khai, cứ bắt Quách Lâm phải đồng ý với mình. Gã biết chỉ cần nói ra thì mình sẽ chẳng còn chúa xá trị lợi dụng nào. Ừ, Quách Lâm không bất ngờ, anh xoay cây bút trên tay. Vốn chỉ toàn những lời thừa thãi. Vậy cậu định thế nào? Trong kế hoạch của tôi, không có ý định đi xác nhận clip kia. Trông chờ vào nó không bằng xông thẳng vào bắt người còn nhanh hơn. Hả? Bản thân Lý Gù có ít hơn lời gã nói nhiều. Quách Lâm cười. Bước chân lên con thuyền này của anh mà còn muốn rút lui an toàn. IQ của Lý Gù đúng là thấp hơn nhiều so với tuổi đời của gã. Sau khi nghe xong kế hoạch của Quách Lâm, Kiều Gia vỗ tay ngay tức khắc. Được đó, ở thời cổ đại, với trí thông minh này thì anh chắc chắn có thể lên được bậc sang thần. Tất cả những gì có thể dùng được hay không dùng được, anh đều dùng hết. Đúng là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cậu không cần nói khó nghe như thế. Hơ, tôi nói thật, nếu anh không làm cảnh sát, thì chắc Bào Phong cũng chẳng có cơm mà ăn từ lâu rồi. Có thời gian nói hù nói vượng, không bằng cậu nghĩ xem cụ thể nên làm thế nào thì hơn đó. Thật ra suy nghĩ của Quách Lâm chính là lối suy nghĩ thường thấy trong phim điện ảnh. Chẳng phải Bào Phong sẽ gọi Lý Cụ vào báo đen đến họp hội nghị bàn tròn theo lịch cố định hay sao? Nếu Lý Cụ muốn hợp tác với họ thì chẳng cần phải đi tìm cái clip không rõ tồn tại thật hay không kia. Cứ để Lý Cụ mang thiết bị vào thu lại chứng cứ cuộc họp. Có bằng chứng thép này thì bọn họ ngang nhiên vào bắt người là được. Nhanh gọn, dứt khoát, tỷ lệ nguy hiểm giảm xuống thấp nhất. Thế nhưng Kiều Sa hoàn toàn tưởng tượng được gương mặt trắng bệch của Lý Gù sau khi nghe xong kế hoạch. Ván bài này của Quách Lâm rất hay. Đến cuối cùng, người lao đầu vào chỗ chết cũng không phải là người của phía cảnh sát. Giờ vấn đề lớn nhất là ai muốn mang thiết bị nghe lén vào kiểu gì? Trước mắt, đây chính là vấn đề lớn nhất. Bao Phong là người cẩn thận, nhất định sẽ thiết kế tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Muốn giấu được hắn ta thật không phải chuyện dễ. Đã vậy, còn một vấn đề nữa. Kiều Gia nhìn sang Quách Lâm. Các anh cũng nên phòng trước. Việc tới sát nút, Lý Gù sẽ phản bội đi. Lỡ gã để lộ ra chuyện gì, đánh động đến đám Bào Phong, thì có nghĩ thêm cũng vô dụng thôi. Tôi không định nói thật cho Lý Gù biết, chỉ nói cho gã kế hoạch chúng tôi sẽ nhân lúc gã với Bào Phong họp, thì đi tìm cái clip kia. Gã chỉ cần giữ chân Bào Phong là được. Bọn chúng càng nói nhiều thì phía cảnh sát sẽ càng tìm ra được bằng chứng định tội. Đây chính là lý do vì sao Quách Lâm lại đồng ý với những yêu cầu Lý Gù đưa ra. Dù không truy cứu đến những tội danh trong các vụ án trước đó có liên quan đến gã, thì kiểu gì trong cuộc họp với Bào Phong cũng sẽ tìm ra được chứng cứ định tội gã. Nghe Quách Lâm nói, Kiều Gia chỉ lắc đầu. Trong cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm, người xấu như bọn hắn thật sự vẫn ở tầng thấp trong chuỗi thức ăn. Việc lột soát người thường do Đại Lôi với Lý Nghiêm đích thân tiến hành. Muốn qua mắt hai người này rất khó. Trừ khi Lý Gù có thứ gì không mang vào không được. Nếu không có khi Bào Phong còn bắt tất cả lột sạch đồ rồi mới cho phép vào ấy. Đây chính là lý do vì sao trong các cuộc họp giao dịch phi pháp, đám tội phạm đều thích chọn những nơi xông hơi, mát xa. Khi tất cả gặp nhau đều thẳng thắn và gần như lõa thể thì hệ số an toàn sẽ cao hơn chút. Quách Lâm cũng biết đây là điều khó nhất, anh câu mày. Nếu có thể biết trước Bào Phong sắp xếp cuộc họp ở đâu để lắp thiết bị trước thì tốt quá. Nói thì dễ, chuyện này sao người bên phía Bào Phong có thể lộ trước ra được. Nhưng cũng chẳng phải không có chút hy vọng nào. Kiều Sa ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng ngẩng đầu lên. Tuy tôi không biết chắc chắn hắn ta sẽ đi đâu, nhưng nếu có chuyện bất ngờ phải thay đổi kế hoạch thì tôi biết một địa điểm dự trù của hắn ta. Kiều Gia chưa quên cái tứ hợp viện khiến mình gần như nằm mơ thấy ác mộng cả tuần kia. Bào Phong dám nổ súng giết người ở đó, xem ra đây nhất định là nơi hắn ta cảm thấy an toàn. Còn làm thế nào để Bào Phong đề phòng lại không phải chuyện khó, dù sao bản thân hắn ta đã là kẻ đa nghi sẵn rồi. Mỗi lần sắp xếp cuộc họp với Báo Đen và Lý Cụ, Bào Phong đều xác định thời gian từ lần gặp trước, sau đó gần đến ngày hẹn mới báo địa điểm. Mà cái gọi là thông báo địa điểm thật ra Bào Phong tự cho người đi. Chỉ có mình hắn ta mới biết cả bọn sẽ gặp nhau ở đâu. Thế nên Kiều Gia muốn giở trò giữa chừng. Điều kiện tiên quyết là phải làm sao để Bào Phong giao cho hắn chuyện đi đón người này. Lý Nghiêm đang nghi ngờ hắn, chủ động xin việc thì không đáng tin. Kiều Gia suy tính mấy ngày trời, hắn đành tìm tới A Tùng. Từ sau lần nói chuyện với Lý Nghiêm, rất lâu rồi Kiều Gia không để ý tới gã. A Tùng cũng biết Kiều Sa đang giận mình, nên cũng trốn tiệt. Trước đây Lý Nghiêm nhìn gã bằng con mắt đơn thuần là vì Kiều Sa. Giờ Kiều Sa nói trắng ra, nên gã không còn giá trị gì nữa. Hai bên đều không dễ lấy lòng. A Tùng thấy rất bức bối. Lần này Kiều Sa chủ động tìm, đương nhiên A Tùng có chết cũng không từ chối. Có điều, không ngoài dự liệu của Kiều Sa, lúc hắn xuất hiện thay A Tùng, quả nhiên Lý Nghiêm phát giác ra ngay. Sao cậu lại đích thân tới đây? A Tùng đâu? Không biết hôm qua thằng nhóc đó ăn phải thứ gì, sáng nay gọi điện cho em, nói là sợ anh Bào về tính sổ, nên báo em qua đây giúp. Vậy sao? Lý Nghiêm câu mày. Nhưng việc cõng con cho đàn em làm này mà phiền tới cậu thì không hay. Đại Lôi, đi bắt người cho tôi. Lý Nghiêm còn chưa nói hết, Kiều Sa đã ngăn gã trước một bước. Anh Nghiêm, cũng lâu lắm rồi em không được gặp anh Bào. Tốt xấu gì, anh cũng cho em một cơ hội thể hiện chứ. Những gì Kiều Sa nói là thật, không biết có phải vì biết chuyện lần trước hắn nói với Lý Nghiêm hay vì nguyên nhân nào khác. Mà khoảng thời gian này, Bào Phong hoàn toàn coi hắn như đã chết. Rất lâu rồi, không giao việc gì cho hắn. Ngay đến cả A Tùng, con nghĩ lần này hắn chủ động như vậy là để lấy lại vị trí anh Kiều của mình. Nhưng Lý Nghiêm không dễ lừa, gã nhìn Kiều Sa hồi lâu, mãi đến khi Bào Phong đi ra trông thấy hai người, mà vẫn không tỏ thái độ gì. Cậu đến rồi đấy ạ. Bào Phong không tỏ ra nghi ngờ gì về chuyện Kiều Sa xuất hiện ở đây, chỉ gật đầu với hắn một cái. Đúng lúc lắm, hôm nay tôi cũng đang có chuyện cần nhờ cậu. Đi chung với tôi đi. Giờ thì hay rồi, Kiều Sa hắn, con chẳng cần phải làm tài xế nữa. Lý Nghiêm và Đại Lôi ngồi xe đi theo sau Bào Phong. Kiều Sa cho rằng Bào Phong bảo hắn đi cùng là để sắp xếp chân chạy vật nào đó. Ai ngờ lại ngồi cùng xe với hắn ta. Lúc này, Kiều Sa thấy hơi thấp thỏm. Ở cùng loại người như Bào Phong trong không gian hẹp thế này, đến kẻ sườn cũng thấy buốt lạnh. Kiều Sa cẩn thận không để lộ tâm trạng của mình ra ngoài, cố gắng lù mờ bản thân nhất có thể. Nhưng hắn biết suy nghĩ này chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Cái gì đến sẽ phải đến. Kiều Sa, cậu biết bên phía Lý Gụ xảy ra chuyện chưa? Bào Phong mở lời rất tự nhiên, thái độ này y hệt lúc hắn ta nói Kiều Sa đi theo mình. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi, nhưng trong đó lại xen vẻ bắt ép khiến người ta khó chịu. Vì thế khi đối diện với Bào Phong, Kiều Sa luôn cố gắng nói thật. Dạ, em nghe nói rồi. Sau khi Tống Thất vào tù, Lý Gù từng tới tìm tôi. Cậu nghĩ tôi có nên can thiệp vào chuyện của gã không? Suýt chút nữa đến một nụ cười giả tạo, Kiều Sa cũng không chặn ra nói. Anh Bảo, những chuyện thế này anh hỏi em có tác dụng gì chứ? Cái đầu này của em không chứa được chuyện rắc rối hơn chuyện ăn với ngủ đâu. Ồ, Bảo Phong cười. Tôi thì lại thấy trong đầu cậu có rất nhiều thứ đó. Câu nói này khiến tim Kiều Sa trùng xuống. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Bào Phong đã nói thêm một câu khiến hắn càng kích động hơn. Hôm nay tôi định xử lý Lý Gù. Bào Phong nhìn Kiều Sa. Kiều Sa, cậu có dám giết người không? Đến tim Kiều Sa cũng lạnh toát. Hết chương 52. Chương 53. Kiều Sa rất muốn nặn ra một nụ cười để đáp lại câu hỏi của Bào Phong. Nhưng hắn không biết cơ mặt cứng đờ của mình có hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công không nữa. Thật ra đây không phải lần đầu Kiều Sa nghe thấy câu hỏi này. Nhưng vì người hỏi là Bào Phong, nên hắn cảm thấy rất trống rỗng. Bào Phong tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Kiều Sa không lên tiếng, hắn ta cũng không rụt. Chỉ nở một nụ cười khiến Kiều Sa có một cảm giác áp bức đến cùng cực. May mà Kiều Sa vẫn cố thốt ra một câu. Anh Bào, chuyện của Tống Thất có liên lụy tới anh hả? Tuy câu hỏi này khiến câu chuyện chuyển ngoặt một cách thiên cưỡng, nhưng lại chặn được lời của Bào Phong. Bào Phong không có thói quen trả lời câu hỏi của người khác. Thắc mắc mất não của Kiều Sa chỉ khiến hắn ta mất hứng nói tiếp. Quan trọng hơn là những câu hỏi thế này Kiều Sa vốn không có tư cách để hỏi. Đi được một lúc thì xe rẽ vào một câu lạc bộ kinh doanh. Đây là lần đầu tiên Kiều Sa đến đây. Tuy người như Bào Phong có nhiều nơi ẩn náu là chuyện thường, nhưng hắn vẫn tò mò không biết tên này có bao nhiêu chỗ để dừng chân tạm thời. Rồi kế hoạch hôm nay của bọn họ có thể thành công được không? Theo thói quen, Bào Phong không bao giờ đi vào bằng cửa chính. Tài xế sẽ đánh xe ra sân sau, vòng vào một hẻm nhỏ, chờ người ra mở cửa cho. Lúc xuống xe, hắn còn đảo mắt nhìn xung quanh mấy lần. kêu ta xuống xe xong cũng không có ý định đi vào trong. Hắn biết rõ những nơi thế này không đến lượt mình lộ mặt. Lý Nghiêm và Đại Lôi canh chừng ngoài cửa, từ con hẻm này có thể nhìn thấy cuối đường. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Bao Phong rút lui cũng dư sức. Lý Nghiêm canh chừng nhưng mắt vẫn dán chặt vào Kiều Gia. Gã nghĩ Kiều Gia đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn có nguyên nhân nào đó, nhưng mức độ phòng bị này không gây ảnh hưởng gì đến Kiều Gia. Hắn cứ đứng đó cho Lý Nghiêm nhìn. Chưa được bao lâu, Bao Phong đã đi ra. Kiều Gia không nhìn ra điều gì từ sắc mặt Bao Phong. Lên xe rồi hắn ta cũng chỉ ra lệnh đơn giản. Về chỗ cũ. Lý Nghiêm hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Lần này Kiều Sa không lên xe của Bảo Phong mà ngồi cùng xe với Lý Nghiêm. Đại Lôi đi trước dẫn đường, mấy chiếc xe của bọn họ đều theo phía sau. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, xe của Đại Lôi bỗng đổi hướng, vòng ngược về. Cuối cùng Lý Nghiêm không ngồi yên được nữa. Gã gọi điện hỏi. Chuyện gì thế? Nghe giọng điệu có vẻ là gọi cho Đại Lôi. Được, tôi biết rồi. Sau khi dập máy, Lý Nghiêm vỗ vai tài xế. Chúng ta không đi theo xe của anh Bảo nữa, tới tiểu khu Đồng Tứ. Kiều Sa ngấn ra. Anh Nghiêm, chúng ta không cần theo anh Bảo nữa sao? Chúng ta có việc khác cần làm. Trong giọng nói của Lý Nghiêm có xen lẫn chút cảnh giác. Chuyện này hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, Kiều Sa có muốn thông báo cho Quách Lâm cũng không thể. Kiều Sa thầm chửi thề 18 đời của Bảo Phong, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mờ mịt. Thấy chiếc xe của mình cách Bảo Phong ngày một xa, hắn phiền muộn, nhắm mắt lại. Chuyện sát nút Bảo Phong thay đổi địa điểm gặp mặt là điều Quách Lâm đã dự liệu từ trước. Anh cố tình cho người lập chốt ở 3-4 ngã tư đường gần chỗ báo đen. Bảo Phong không nhận được hồi âm trong thời gian nhất định. Với tính cảnh giác của mình, chắc chắn hắn ta sẽ thay đổi kế hoạch. Nhưng giờ Kiều Gia cùng đám Lý Nghiêm rẽ sang đường khác, Kiều Gia thấy hơi khó hiểu. Xe giám sát của Quách Lâm chia thành hai nhóm nhỏ, một đi theo Lý Gù, một bám theo Bảo Phong. Lúc phát hiện Bảo Phong tách đoàn, anh cũng hơi bất ngờ. Giờ phải làm sao? Đi theo xe nào? Phải xe đi theo phía sau, tôi xin chi viện từ đội. Quách Lâm mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Bảo Phong lăn lộn đạt đến vị trí ngày hôm nay, chắc chắn không chỉ dựa vào may mắn. Thế nhưng anh cũng không phải không chuẩn bị gì. Dù sao cứ đi theo Lý Gù, ắt sẽ có thù hoạch. Kiều Sa vẫn yên phận trên xe Lý Nghiêm. May mà sau đó, gã cũng không để ý gì đến hắn. Xe rẽ trái, rồi rẽ phải một hồi. Cuối cùng, đi đến nơi Kiều Sa hoàn toàn không biết là đâu. Ngoài tài xế ra, thì Lý Nghiêm gọi hết tất cả mọi người xuống xe. Xe của Bảo Phong không ở đây, xe của Đại Lôi cũng vậy. Lý Nghiêm chỉ bảo bọn họ tìm một chỗ ngồi, rồi không quan tâm nữa. Kiều Sa không yên lòng, thầm tính toán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Điện thoại bị tịch thu ngay từ đầu nên hắn không thể thông báo cho Quách Lâm. Lúc đang sầu não, hắn bỗng sờ được một thứ trong túi. Đó là chiếc bật lửa lấy lại từ chỗ Quách Lâm đợt trước. Cuối cùng vẫn có một thứ bên cạnh. Kiều Sa đứng dậy bước đến bên cạnh Lý Nghiêm. Trước lúc đến gần đối phương, hắn còn đánh tiếng. Anh em làm điếu thuốc. Lý Nghiêm ngoảnh lại nhìn hắn. Trong ánh mắt có vô vàn cảm xúc, rõ ràng nhất là sự mất kiên nhẫn và ghét bỏ. Kiều Gia nhún vai, cười hề hề. Con người em cứ hứng lên là lại thèm thuốc, mà bao thuốc của em bị người ta thu mất rồi. Tôi nghe nói con người lúc căng thẳng dễ thèm thuốc lắm. Có phải tên nhóc nhà cậu làm nhiều chuyện trái lương tâm quá rồi không? Lý Nghiêm vừa nói, vừa móc bao thuốc ra đưa cho Kiều Gia. Kiều Gia tỉnh bơ nhận lấy rồi châm thuốc. Rít mấy hơi mới thỏa mãn nhắm mắt. Anh Nghiêm nói chuyện văn vẻ quá. Loại người như chúng ta có ai mà chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Nhưng vẫn may là trái lương tâm người khác thôi. Trước giờ hắn không phải người đứng đắn gì, chỉ thiếu điều giết người cướp của nữa thôi. Lý Nghiêm chỉ nhớ mày không nói. Kiều Sa cũng biết người ta chẳng ưa gì mình, nên ngậm điếu thuốc, nheo mắt lượn sang chỗ khác. Ban đầu Lý Nghiêm còn tưởng Kiều Sa sắp tới để làm thân, nghe ngóng gì. Nhưng không ngờ hắn thật sự chỉ xin điếu thuốc, rồi lại về làm ổ trên sofa, duỗi chân nằm thẳng ra đó. Có nhiều khi Lý Nghiêm thật sự tin rằng Kiều Gia chỉ theo để gấp vui. Gọi điện xong một lúc, gã kêu Kiều Gia dậy. Được rồi, cậu đi giải quyết công việc với tôi. Tùy ý sai bảo. Kiều Gia dụi điếu thuốc rồi đi theo Lý Nghiêm lên xe. Giữa đường, Lý Nghiêm lại gọi hai cuộc điện thoại, nhưng thời gian đều rất ngắn, chắc là không muốn bị Kiều Gia nghe ra manh mối gì. Cách trả lời của gã cũng chỉ gọn lõn trong vài ba chữ được, ừ, ngoài ra chẳng có gì khác. Từ giọng điệu có thể đoán ra người mà gã nói chuyện chắc chắn không phải Bào Phong. Nếu không, với thái độ thường ngày của mình, Lý Nghiêm chắc chắn sẽ trả lời rất rõ ràng đầy đủ. Kiều Gia thản nhiên vâng về cái bật lửa trong tay, hâm mong lần này Quách Lâm tuyệt đối đừng để lỡ mất cơ hội. Ngay sau khi phát hiện đoàn xe của Bào Phong tách nhau ra, bên phía Quách Lâm đã lập tức nhận ra điểm bất thường. Nhưng Quách Lâm đã lên sẵn vài phương án cấp thiết, bất kể Bào Phong có thay đổi thế nào, họ chỉ cần cử người theo dõi sát để đảm bảo Lý Gù không xảy ra chuyện, thì mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch. Chỉ là anh không kịp biết chuyện Kiều Sa đã đổi xe, cho đến khi máy định vị hiển thị vị trí của hắn, anh mới sắp xếp thêm một chiếc xe đi theo. May mà trước đó anh đã dạy cho Kiều Sa cách dùng cái bật lửa kia. Cảnh Vĩ thấy anh cứ nhìn chằm chằm điện thoại. Sao thế? Lại có vấn đề gì hả? Không sao. Quách Lâm không nói cho ai biết chuyện Kiều Sa có máy định vị. Chỉ cần là chuyện liên quan đến an toàn của Kiều Sa, Quách Lâm đều rất cẩn thận. Tất nhiên Cảnh Vĩ không tin lời anh. Nhưng giờ anh ta cũng không rảnh để hỏi. Giám sát phụ trách theo dõi Lý Gù hay chiếc xe của gã lên quanh mấy vòng rồi nhưng chưa có hướng đi nào cụ thể. Rốt cuộc đám người này muốn làm gì vậy? Kế hoạch ban đầu của bọn họ là đánh rắn động cỏ ngăn cản Lý Gù và Báo Đen đến điểm hẹn. Con người Bào Phong vô cùng đa nghi. Một khi chuyện không đúng theo sắp xếp từ trước thì rất dễ khiến hành trình của hắn ta thay đổi. Chỉ cần tận dụng tốt chuyện bóng gió, dù không thể biết được kế hoạch ban đầu của đám người Bào Phong thì cũng sẽ khiến tên này đi theo tuyến đường họ định sẵn. Còn mục tiêu cuối cùng của họ chính là có thể khiến Bào Phong chọn nơi mà họ đã bố trí trước đó để gặp mặt. Thay Quách Lâm vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh, Cảnh Vị cố đè nén nỗi lo trong lòng xuống. Trong cuộc hành động này, bất kể là Quách Lâm hay người trong đội đều phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, dù sao Bào Phong cũng không phải là một tên côn đồ bình thường. Kế hoạch xảy ra sai sót rất có thể dẫn tới thương vong, đến lúc đó không chừng cả đám phải chịu hậu quả khôn lường. Cảnh Vĩ hơi băn khoăn trong lòng, nhưng Quách Lâm hiểu rõ hơn anh ta. Thế nhưng hiện tại anh đang là người kiểm soát tình hình chung, dĩ nhiên không được phép lo lắng quá đà. Bình tĩnh là điều duy nhất anh có thể làm, cũng là điều mà anh buộc phải làm. Trên màn hình hiển thị tọa độ, một chiếc xe bám theo Bào Phong, một chiếc xe đi theo Lý Gù. Theo lộ tuyến thì cả hai bên đều đang chạy lòng vòng, cảm giác như không liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ thì chốc chốc lại có một điểm trùng nhau. Trong lúc Quách Lâm đang yên lặng chờ đợi thời cơ thì Kiều Gia đang ngồi trên xe, cảm giác một ngày dài như một năm. Lý Nghiêm gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng thì dựa sang bên cạnh ngủ luôn. Chiếc xe cứ vòng đi vòng lại trên con đường quen thuộc, thời gian không ngừng trôi. Ngoài việc cảm thấy sốt ruột, Kiều Gia còn có một dự cảm không tốt. Sự yên tĩnh trước bão tố, cảm giác chờ đợi trong bức bách này là thứ chết người nhất. Cơn bức bối trong lòng cộng thêm sự khủng hoảng bất an khiến Kiều Gia càng lúc càng muốn hút thuốc. Hắn quay ra nhìn Lý Nghiêm có vẻ đã ngủ, do dự mấy giây rồi ấn cửa sổ xe xuống. Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng súng lên cò. Kiều Gia ngoảnh lại, Lý Nghiêm trừng ra vẻ mặt vô cảm, rí súng vào đầu hắn. Anh Nghiêm, em chỉ thèm thuốc, muốn hút một điếu thôi. Kiều Gia không khỏi chửi bậy trong lòng một hồi, rồi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến việc sẽ đi chùa cúng giải hạn, nếu như lần này có thể bình an thoát nạn. Chỉ trong mấy ngày mà hắn đã bị người ta dí súng tới 2 lần. Cứ tiếp tục thế này, tìm hắn có khỏe đến mấy cũng không chịu nổi mất. May sao Lý Nghiêm chỉ nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi thu súng lại. Nhện đây. Hiểu rồi, Kiều Gia nhanh chóng đóng cửa sổ xe. Không chờ hắn kịp nói tiếp, điện thoại của Lý Nghiêm đổ chuông. Đối phương nói một câu gì đó. Sau khi tắt cuộc gọi, Lý Nghiêm liền báo cho tài xế một địa chỉ mà Kiều Gia chưa nghe tên bao giờ. Xe cũng quay đầu, phóng đi như bay. Hết chương 53. Chương 54. Kiều Gia chưa nghe đến địa danh này bao giờ. Đến nơi, hắn cũng nhận ra mình không biết nơi này. Lý Nghiêm đưa Kiều Gia đến một khu vui chơi đổ nát. Bức tường cũ kỹ tản ra thứ mùi kỳ lạ. thậm chí biển hiệu karaoke giá rẻ vẫn còn đang lắc lư. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này trước sau thông nhau. Kẻ chọn mở khu vui chơi ở đây quả đúng là tư duy khác người. Chắc không thể nào có chuyện Bào Phong lại chọn nơi này để gặp đám báo đen chứ. Kiều Sa không biết Lý Nghi muốn làm gì, nhưng xung quanh đây chỉ có một chiếc xe của bọn họ. Những người khác, kể cả Đại Lôi, cũng không theo tới. Hắn nhớ mày hỏi. Anh em, chúng ta đến đây chờ anh Bào hả? Bớt nhiều lời đi. Lý Nghiêm bực dọc trừng mắt nhìn Kiều Sa. Vào trong chờ. Chờ ai? Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Kiều Sa đành đi vào khu vui chơi. Hắn dựa vào một bức tường trong sảnh, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì. Mọi chuyện phát triển tới mức này thì kế hoạch hôm nay đến 8 phần là hỏng rồi. Tính cảnh giác của Bào Phong đúng là còn ghê gớm hơn so với dự tính của bọn họ. Hơn nữa, những phương án do Quách Lâm định ra rất lý tưởng, nhưng có quá nhiều biến số trong đó. Thật ra Kiều Sa không quá để ý, thậm chí cũng không hiểu vì sao mình biết rõ tỷ lệ thành công không lớn mà vẫn bằng lòng phối hợp. Giờ điều mà hắn muốn làm nhất chính là về nhà ngủ một giấc thật ngon, rồi hai anh em hắn có thể đánh chén một bữa ngon lành. Lúc này, Kiều Sa vẫn chưa biết bên phía Quách Lâm cũng sắp loạn lên rồi. Khi trên màn hình giám sát hiển thị Lý Gù và Bào Phong gặp nhau, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cuối cùng, bọn họ đã chờ được. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy thậm chí còn không duy trì nổi đến 10 phút. Vì viên cảnh sát phụ trách đi theo những chiếc xe khác báo rằng tất cả các xe đều đang đổ lại bên đường. Giờ muốn xin chỉ thị hành động tiếp theo của Quách Lâm. Có cần phải tiến tới kiểm tra hay không? Sau đó, cả xe của Lý Gù và Bảo Phong cũng dừng lại. Nhận ra tình hình có gì đó bất thường, Quách Lâm ra lệnh một trong số đó bí mật thăm dò thử đối phương. Kết quả nhận được là trên xe ngoài một tài xế ra thì không có bất cứ ai. Cả năm chiếc xe đều như vậy, ngay cả Lý Gù cũng không thấy tăm hơi. Cảnh Vĩ đập chiếc máy nghe trộm lên bàn. Mẹ nó chứ! Chúng ta bị mấy thằng cháu trai này chơi rồi. Có vẻ như ngay từ đầu tin tức đã bị lộ, vật vả cả nửa ngày. Cuối cùng bọn họ chỉ đi theo mấy chiếc xe trống lòng vòng khắp thành phố. Quách Lâm phiền não, cảm thấy trong chuyện này có điều gì kỳ lạ. Nghĩ một hồi, anh lấy điện thoại ra nhìn. Quả nhiên bên phía Kiều Sa vẫn đang đi. Hơn nữa, càng ngày càng cách xa bọn họ. Trong đầu Quách Lâm bỗng hiện lên một khả năng là bọn họ bị Lý Gù bán đứng. Anh chỉ thị cho mấy đội đang theo dõi xe giữ nguyên vị trí chờ lệnh, rồi tạm thời giao lại quyền chỉ huy cho Cảnh Vĩ. Cảnh Vĩ nhìn sắc mặt của anh cũng biết chuyện này có điểm bất thường. Cậu đi đâu? Xảy ra chuyện gì hả? Tôi không có thời gian giải thích. Cậu theo dõi bên này hộ tôi. Có chuyện gì thì báo cho tôi biết. Mẹ kiếp, cậu điên hả? Cậu không sợ đến lúc về các sếp sẽ xử cậu sao? Về rồi tính sao? Quách Lâm không muốn chậm trễ một giây phút nào. Nếu Legal thật sự bán đứng bọn họ, vậy chắc chắn Kiều Sa sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cảnh Vĩ giữ chặt cửa không cho anh lái xe. Không nói rõ ràng thì cậu đừng hòng đi đâu. Bao nhiêu người đang nhìn thế này, cậu bảo tôi về phải ăn nói thế nào hả? Thẩm Quân mắng quá không sai. Giờ Quách Lâm chẳng còn chút ý thức tổ chức kỷ luật nào nữa rồi. Nhưng Quách Lâm đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Cảnh Vĩ, cậu đừng để tôi phải cấu với cậu. Tránh ra. Cậu có cáo với tôi thì hôm nay tôi cũng không tránh đi. Cảnh Vị cảm thấy tên này sắp điên thật rồi. Anh ta vừa định bảo những người khác xử lấy Quách Lâm thì đột nhiên sững ra, đe thấp giọng hỏi: có phải Kiều Gia xảy ra chuyện rồi không? Chỉ có người này mới khiến Quách Lâm sốt sắng đến thế. Quách Lâm chỉ trừng mắt nhìn anh ta chứ không nói gì. Giằng co một lúc, cuối cùng Cảnh Vị vẫn phải buông tay. Lúc Quách Lâm khởi động xe, anh ta nhoài người vào cửa sổ nói: Quách Lâm, sớm muộn gì cũng có ngày cậu chết với thằng nhóc đó. Quách Lâm lái xe theo vị trí được hiển thị ở điện thoại. Trên đường còn báo cáo qua với Thẩm Quân. Em đã bảo có đội nhỏ chờ lệnh, tạm thời hủy hành động. Cảnh Vĩ đang ở lại chỉ huy. Hiện tại em đang đuổi theo một đầu mối khác. Em sẽ báo cáo chi tiết lại với anh sau. Một đầu mối khác? Nghe thấy Quách Lâm nói vậy, Thẩm Quân cảm thấy kỳ lạ. Thế nào gọi là một đầu mối khác? Quách Lâm, có phải tên nhóc nhà cậu lại tự tiện hành động rồi không? Lần này Quách Lâm biết mình không thể giải thích rõ, nên dứt khoát dập máy. Chuyện này để sau khi về rồi tính, Giờ quan trọng nhất là xác nhận xem rốt cuộc Kiều Sa có làm sao không. Gọi điện thoại mấy lần đều tắt máy, tín hiệu từ 3 phút trước bắt đầu không di chuyển nữa. Quách Lâm gần như đã nhấn ga kịch kim, vượt hết đèn đỏ trên đường đến mức cảnh sát còn phải đuổi theo. Kiều Sa, cậu đừng có xảy ra chuyện gì đó. Quách Lâm cố gắng không nghĩ tới hiện trường phạm tội có liên quan tới Bạo Phong trước đây. Chỉ hy vọng Kiều Sa động não nhanh hơn bất kỳ ai kia. Lần này có thể nghĩ ra cách bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Cả hai người đều đã hứa hẹn quá nhiều với đối phương. Những món nợ vụn vặt chưa tính hết, Kiều Sa tuyệt đối không thể rũ bỏ trách nhiệm được. Vì điểm mốc chỉ hiển thị vị trí tương đối, nên sau khi chọn một nơi khá khuất để đổ xe, Quách Lâm phải đi xung quanh mấy vòng mới xác định được có lẽ Kiều Sa đang ở trong khu vui chơi kia. Nhưng đến nơi như thế này để làm gì? Quách Lâm chui vào trong từ cửa sau, cẩn thận lần mò đường. Bên này còn sơ sài hơn cả bên ngoài. Đâu đâu cũng mang lại cảm giác ngột ngạt. Bầu không khí tản ra một thứ mùi Quách Lâm rất quen thuộc. Đây chắc chắn không phải là khu vui chơi mà là tụ điểm chơi ma túy. Trước đó ở trung tâm thành phố có những tụ điểm tương tự, nhưng 2 năm trở lại đây đã đỡ hơn rất nhiều nhờ sự truy quét của cảnh sát. Trong mạng lưới ma túy, mối quan hệ phân cấp rất chặt chẽ. Để kiểm soát việc ma túy bị tuồn ra ngoài, phần lớn người bán đều không cho khách mang hàng đi mà bố trí sẵn điểm chơi thuốc. Thứ nhất là để tiện cho việc xử lý tập trung. Thứ hai là tránh để những người này gây rắc rối cho bọn chúng sau khi bị bắt. Đã một thời gian dài, Quách Lâm không thấy tụ điểm chơi thuốc quy mô lớn đến vậy. Nếu bên trong đều là phòng bao, số người có thể ở được trong đó cũng khiến người ta phải trố mắt. Anh đi từ cầu thang vào hành lang, muốn biết rốt cuộc cấu tạo nơi đây thế nào. Nhưng Quách Lâm chưa bước được đến bước thứ hai, thì đã thấy phía trên có lắp một camera. Anh vội lùi lại mấy bước, thấy tủ quần áo phía sau không khóa, nên chui thẳng vào. Kết quả vừa hay bên trong có một người đàn ông đang nhả khói. Nhìn quần áo có vẻ là nhân viên phục vụ. Quách Lâm đánh ngất tên này rồi trói sang bên cạnh. Tiện thể thay luôn bộ đồ của gã lên người. Những nơi chơi thuốc thế này thường kiểm soát nhân viên rất chặt chẽ. Quách Lâm biết một khi bị bắt gặp thì khả năng lộ ra rất cao, nên anh không có thời gian để lãng phí nữa. Tụ điểm ma túy này chia làm 2 tầng. Bên dưới là sàn nhảy và quầy rượu. Góc khuất nhất có mấy gian phòng dùng để hát karaoke. Kiểm tra từng phòng đúng là một việc tốn sức. Quách Lâm vừa phải cẩn thận để không bị nhìn thấy, vừa phải tìm người trong gian phòng có ánh sáng mờ tối, nên thần kinh càng đến mức như sắp đứt ra đến nơi. Sau khi tìm khoảng 7-8 gian phòng, thì anh bỗng nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện với nhau. Anh nhìn xung quanh, chỉ có thể trốn vào một góc trong phòng điện máy. May mà mấy tên đó cũng không có ý định đi về phía này, chỉ lòng vòng kiểm tra có lệ. Có điều, nội dung cuộc trò chuyện của bọn chúng lại là tin tức có ích với Quách Lâm. Tao không ngờ lại có thể trông thấy anh Bào ở cái nơi bé tí như thế này. Mày đúng là mù rồi, người đó không phải là anh Bào. Mày không nghe người khác gọi anh ta là anh Nghiêm hả? Đâu? Tao thấy tò mò về cái người mà anh Nghiêm đưa tới đây hơn. Nghe Tiểu Triệu bảo, vừa đến đã bị quẳng vào phòng 209. Anh Nghiêm chỉ dặn là phải canh chừng kỹ. Mày không biết thì tao càng không biết rồi. Tao cũng đâu có trông chờ gì mày. Hai người vừa trò chuyện vừa đi một vòng, không thấy có gì khác thường, lại đi lên tầng 2. Quách Lâm chờ đến khi không nghe thấy chút âm thanh nào nữa mới chui ra. Không thể đi lên trên đó, sau khi quan sát kỹ xung quanh, cuối cùng anh chọn cách trèo lên từ nhà vệ sinh. Chỗ này không cao, trèo lên chẳng quá khó. Quách Lâm cảm thấy hôm nay vận may của mình đúng là tốt một cách bất ngờ. Đằng sau nhà vệ sinh của tụ điểm này có lắp một vật trang trí, vừa hay có thể làm bệ để giẫm lên. Thường những kết cấu kiến trúc 2 tầng thế này đều thông nhau. Tụ điểm này đã hơi cũ, kết cấu cũng đơn giản. Phòng vệ sinh của tầng 1 và tầng 2 có bố cục y hệt. Anh đẩy cửa sổ bật nhảy vào trong, trốn ở cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Một hồi lâu không thấy gì mới thò đầu ra nhìn. Tầng này có nhiều phòng hơn tầng dưới, nếu không phải đã biết số phòng 209. Quách Lâm sợ đến khi có người phát hiện ra, chắc anh vẫn chưa tìm thấy Kiều Gia. Anh lấy điện thoại ra nhìn, trên đó hiển thị tín hiệu của Kiều Gia vẫn không hề di chuyển. Quách Lâm tạm đè nén cảm giác bất an đang sôi trào trong lòng xuống, bắt đầu di chuyển sang phía bên trái. Không may là phòng 209 ở đầu còn lại. Anh muốn qua đó phải tốn rất nhiều công sức. Lúc đang đi đến gần phòng 220, thì anh bỗng nghe thấy âm thanh như tiếng chuông cảnh báo. Quách Lâm giật mình, vội đẩy một gian phòng đang khép hờ ra, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Quả nhiên không lâu sau, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn. Chắc bọn chúng đã phát hiện tên nhân viên bị anh trói ở dưới. Anh nghe thấy có người hét lớn ở hành lang. Xét kỹ tất cả các lối ra và cầu thang, tìm hết các gian phòng ở tầng 1 cho tao. Anh Nghiêm, có phải đào ba tấc đất, cũng phải tìm bằng được kẻ đột nhập cho tao. Chỗ Lý Nghiêm đang đứng chỉ cách Quách Lâm vài bước chân. Anh dựa sát vào tường, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Khẩu súng trong tay đã được lên cò. Nhưng đúng lúc này, anh lại nghe thấy một âm thanh mình không thể nào nhận nhầm. Anh Nghiêm, có chuyện gì mà xôn xao ghê thế? Chết tiệt, là Kiều Gia. Quách Lâm ngừng cả thở, giờ anh không thể liều lĩnh ra xem. Chỉ có thể thông qua âm thanh bên ngoài mà đoán tình hình không có gì khác thường. Trên thực tế, Kiều Gia không làm sao. Từ lúc đến đây, Lý Nghiêm bỏ mặt hắn ở một chỗ. Vừa nãy nghe thấy bên ngoài họ hét ầm ĩ, nên hắn mới ra xem có chuyện gì. Kết quả thì thấy Lý Nghiêm đang hầm hầm mặt mày. Chuyện gì thì chỉ một lát nữa là mày sẽ biết thôi. Kiều Gia, hôm nay tao phải tra rõ con người mày. Để tao xem lần này mày còn lấy cớ gì được nữa. Kiều Gia nhướng mày. Anh Nghiêm, em không hiểu anh đang nói gì. Hôm nay, từ lúc ra ngoài, đã luôn có xe bám theo. Mày tưởng tao không biết hả? Giờ nơi này chỉ có một mình mày là người ngoài. Lát nữa bắt được vị khách không mời mà đến đang trốn ở góc nào ra, thì mày cứ chờ mà chết không toàn thay đi. Lý Nghiêm nói rất cay độc, Kiều Gia thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không nói gì nữa. Nếu hắn đoán không nhầm, thì người tới có lẽ là Quách Lâm. Mẹ kiếp, trúng kế rồi. Quách Lâm và Kiều Gia cùng thầm chửi bậy. Kiều Gia không có súng, nếu không hắn đã khoan một lỗ ngay trên mặt Lý Nghiêm rồi. Lý Nghiêm cầm bộ đàm, bên dưới chốc chốc lại có tiếng báo cáo khiến tim Kiều Gia như sắp tọt lên tận cổ họng. Hắn bình tĩnh đến gần Lý Nghiêm. Nếu giờ thật sự hết cách, ít nhất hắn cũng phải kéo tên khốn Lý Nghiêm này làm lót lưng. Đến giờ hắn vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao Lý Nghiêm cứ theo dõi mình sát sao như vậy, khốn kiếp thật sự. Quách Lâm biết mình không trốn được bao lâu nữa. Tầng 1 cũng chỉ có bấy nhiêu gian phòng, việc kiểm tra không mất nhiều thời gian, mà những quán bar kiểu này vốn là nơi để chơi ma túy. Anh nhìn quanh gian phòng đang đứng, không có cửa sổ, không có tủ, chẳng có chỗ nào để trốn hết. Cứ tiếp tục thế này, anh và Kiều Gia chỉ có một con đường chết. Có điều, nhìn qua một lượt, Quách Lâm phát hiện ra gian phòng này không bật đèn. Anh đã tìm nửa tầng 2, về cơ bản phòng nào cũng có người. Vừa rồi vì trốn vội vào đây nên anh không chú ý. Quách Lâm cảm thấy gian phòng này hơi khác thường. Anh lần theo mép tường đi vào trong, nương theo ánh sáng hắt ra từ cửa kính. Anh thấy sau bên trong còn có một phòng tắm. Anh bật điện thoại, cẩn thận di chuyển đến trước cửa. Bên trong quả nhiên có người. Ánh sáng từ điện thoại của Quách Lâm hoàn toàn không thu hút sự chú ý của đối phương. Thậm chí cái người không rõ là nam hay nữ kia, chỉ co ro cạnh bồn tắm. Dưới đất rải đầy kim tiêm và bông y tế. Quách Lâm cầm súng tiến tới. Thứ mùi tản ra xung quanh có thể đoán ra người này bị co giật vì chích quá liều. Anh ngồi xuống, sơ thử mạch cổ của đối phương. Đã chết. Rõ ràng biết dính vào thứ này chỉ có một kết cục là tan cửa nát nhà. Thế mà vẫn lắm kẻ chen chúc nhau trên con đường chết chóc đó. Quách Lâm nhìn đống đồ rơi tán loạn dưới đất không khỏi câu mày lại. Tiện bước chân vội vã bên ngoài, càng lúc càng tới gần. Hết chương 54.